lại có người còn nhận được mệnh danh là Tiểu Thiên Vương, sao có thể dễ dàng đưa ra cổ chúng vô thượng đã cất giữ bấy lâu trong thư viện được chứ? Lẽ ra nên để cho kiệt xuất của tiền viện mới đúng. Một vị trưởng lão của thư viện thiên thần cười lại nói. Điều này làm cho tâm tình bọn họ cũng rất không thoải mái. Mục đích của đối phương không hề đơn giản. Bọn họ tới vì bảo huyết tuyệt thế. Thế nhưng cổ trùng cuối cùng chưa chắc sẽ được đưa cho ai đó. Đạo huynh người lo lắng rồi. Ta có thể bảo đảm có ít nhất một cổ trùng sẽ đưa cho thiên tài của thư viện thiên thần. Một lão quái vật khác của tiền viện lại nói. Hắn có mái tóc màu tím, tuy rằng rụng gần như trọc lóc, thế nhưng màu sắc lại không thay đổi, vẫn tím long lanh, phát ra ánh sáng sáng lạ, chứ không hề biến thành màu trắng. Hơn nữa khuôn mặt của hắn hồng hào, cơ thể tuy có chút già nua, nhưng vẫn trào dâng đến sức sống, vẻ mặt như là trẻ hài đồng. Nếu Tử Anh tiền bối đã nói như vậy, thì chắc chắn sẽ không đổi ý đâu. Tư trưởng lão của thư viện thiên thần cũng nói, sắc mặt hỏa hoãn hơn không ít. Cổ trùng mạnh nhất còn phải chăm sóc nữa à? Không phải trời khó diệt, địa khó chôn ư? Nhị trưởng lão nhíu mày hỏi. Loại hạt giống ấy hoàn mỹ, không một chút tì vết, như hạt giống âm dương, mô hình vũ trụ các loại. Khi tới cuối cùng, thì loại nào mà chẳng nghiên cứu, tới tột đỉnh về sự huyền bí của thiên địa, không diễn dịch ra đạo tắc vô thượng chứ? Nhưng hạt giống này trường tồn cùng với thiên địa, chúng có thể tiến hóa, nếu không thì nói gì đến chuyện mạnh nhất? Chỉ trách đại chiến tiền cổ quá khốc liệt, chủ nhân đời trước của chúng nó khi chết trận thì đều nổ tung, ngay cả chúng cũng bị thương nặng tới mức không thể tưởng tượng được. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chúng có thể tụ lại được đã là tốt lắm rồi. Lão quái vật có mái tóc bạc, mang theo ánh sáng vàng kim lại nói, bản thể của hắn là một con vượn bạch kim, sức mạnh vô cùng to lớn. Sở trường của hắn về tinh lực, vì vậy tuy rằng tuổi đã già, thế nhưng tình lực vẫn rất dồi dào, vượt qua cả lẽ thường. Bọn họ đã đọc rất nhiều loại sách cổ, thu thập vô số tinh túy trong thiền địa để tầm bổ cho cổ trùng mạnh nhất này và hiệu quả rất rõ rệt. Bây giờ chỉ còn kém một ít bảo huyết cuối cùng mà thôi. Nếu chỉ có máu chân long, máu phượng hoàng là tốt nhất. Nếu không thì dòng máu của những chi tôn trẻ tuổi đã tụ ra ba luồng tiên khí cũng được. Vì lẽ đó nên chúng ta mới đến thư viện thiền thần nhờ giúp đỡ. Lão quái vật Tử Anh trên đầu chỉ còn thưa thớt vài cọng tóc lại nói. Tiền viện có tổng cộng bao nhiêu hạt cổ trùng? Nhị trưởng lão lại hỏi. Yên tâm, không chỉ có một hạt đâu, sẽ không thiếu một hạt dành cho thư viện thiên thần. Lão vượn bạch kim lại nói. Nếu có tới vài hạt mà chỉ cho thư viện chúng ta đúng một hạt thì hơi keo kiệt hay không? Dù sao thư viện chúng ta có đến mấy hạt giống tiên đạo rất tốt luôn mà. Nhị trưởng lão lại nói thêm. Vậy sao ít được? Thiên tài tuyệt thế của thiên viện chúng ta càng nhiều hơn nữa mà. Lão quái vật Tử Anh lại nói. Mấy vị trưởng lão của thư viện thiên thần liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Dù sao thì thiên tài của thiên viện cũng là những đệ tử thân truyền được các lão quái vật tự mình dạy dỗ. Tất nhiên phải được cưng chiều hơn chút. Hiện nay, đại biến thiên trong thiên địa sắp tới. Kinh mong các vị tiền bối lấy đại cục làm trọng, được cổ chủng cho những đệ tử có tiềm lực lớn nhất. Tương lai mới có thể phát huy được tác dụng nên có của nó. Ngũ trưởng lão của thư viện thiên thần rất thẳng thắn nói ra như vậy. Xin hãy cứ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không giấu lòng của riêng, nhất định dựa sức chiến đấu cao thấp, tiềm năng lớn nhỏ để lựa chọn. Lão vượn bạch kim lại nói. Mấy người của thư viện thiên thần trầm mặc, không biết lời của hắn có phải là thật lòng hay không. Bọn họ lại trò chuyện trong chốc lát rồi lần lượt đứng dậy. Bởi vì mấy vị trưởng lão của thư viện thiên thần còn phải đến gặp người của thánh viện để thương thảo với bọn họ về việc tuyển chọn đệ tử tiếp theo. Lúc này thư viện thiên thần càng lúc càng náo nhiệt, các đệ tử môn đồ đều đã xuất quan, ngửa mặt nhìn thiên thể trên bầu trời kia. Người của tiên viện chẳng tâm thương chút nào, lại lấy một hành tinh làm pháp khí để vượt qua càn khôn, quá kinh người mà. Có không ít người thật sự bị đè ép bên dưới. Tinh thể ấy bằng chất liệu đá kia trông rất hùng vĩ và cổ điển, nó lơ lửng phía trên thư viện và ngập tràn khí hỗn độn, sừng sững không thể lay động. Ở một hướng khác, có một pháp khí bằng xương trắng cũng to lớn như thế và tựa như một chiếc hổ lô. Nó lơ lửng giữa không trung, đường xương trắng bao quanh. Nó là pháp khí của thánh viện, cũng không nhỏ hơn ngôi sao kia chút nào. Không biết đã được luyện chế từ xương cốt của loại sinh linh nào. Thư viện thiên thần cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn hai pháp khí ấy. bọn họ cũng biết thời khắc quyết định tới vận mệnh của mình rất nhanh sẽ đến. Rất nhiều người đương nhiên muốn tiến vào hai viện, trở thành đệ tử của hai viện để tăng cường tu vi của bản thân lên một bước nữa, nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ từ căn cơ của hai viện. Đệ tử tinh anh của hai viện đã đến không ít, vì sao còn chưa hề đi ra, vẫn cứ ở trong pháp khí như thế? À, nắm chặt cơ hội, không nên bỏ qua, có thể các vượt long môn hay không đang ở trước mắt đấy. Năm người nghị luận không thôi, đều đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Mà lúc này, ngay cả mấy người Lục Đà Phương Hy cũng đã xuất quan. Năm người Yêu Nguyệt công chúa lại càng bay lên bầu trời, muốn chào hỏi cường giả hai viện. Với mấy người Yêu Nguyệt Phương Hy mà nói, nếu người tiến vào được bên trong hai pháp khí đó thì cũng không ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì bọn họ đến từ gia tộc Trường Sinh, trong tộc có người từng tiến vào hai viện kia. Quả nhiên tiên nhạc nổi lên, hào quang dâng trào, ngôi sao chất liệu đá giữa bầu trời kia phát sáng và hở ra một khe, hình thành nên một cánh cửa. Đồng thời một con đường được trải rộng ra phía ngoài, tiếp đón người đến thăm. Yêu Nguyệt được phép đi vào. Mà một bên khác, vào khi bằng sườn cốt cũng phát ra tiên quang, thanh âm ầm ầm, nhưng hồ đô xuất hiện một con đường, Vương Hy cũng được mời vào. Rất nhiều người đều biết, Vương gia sẽ không thông gia với một gia tộc Trường Sinh nào đó. Mà tộc này xuất hiện một vị thiên kiêu tuyệt thế đang tu luyện trong thánh viện, cũng đã đang ở bên trong hổ lô bằng xương trắng kia. Nếu mấy vị đạo huynh đã đến rồi, kính mời hiện thân gặp mặt, để cho chúng ta cố gắng chiều đãi, tận tình chủ nhà. Phía dưới có người mở miệng nói. Có không ít người hùa theo, ai cũng muốn tạo mối quan hệ với tinh anh của hai viện. Thạch Hạo cũng đã tới, nhưng không lên tiếng. Hắn chỉ trầm mặc nhìn lên trên. Một vài đệ tử bên trong thư viện nhìn về phía hắn và lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì ai cũng biết ở dưới phần Thạch Hạo đã từng đánh bại cao thủ của tiên viện, kết lấy hận thù. Ngoài ra Hoàng còn có ân oán với Vương Hy, bây giờ vị hôn phu của nàng cũng có thể là cũng đã đến. Bây giờ đây cũng là nhân vật được lão quái vật của các nơi ca tụng là thiên kiêu tuyệt thế. Hoàng gặp nạn rồi, Nguyên Thành chắc chắn sẽ ngăn hắn tiến vào hai viện này. Còn có người nhỏ giọng thầm thì nói ra như vậy. Có rất nhiều người đều biết ân oán giữa Nguyên Thành và Thạch Hạo. Nguyên Thành muốn trấn áp hắn 10 năm, đưa vào cổ quán Thái Sơ. Sau lần đó Thạch Hạo lại phản kích giết chết cháu trai của Nguyên Thành, đánh đuổi con trai của Nguyên Thành, mâu thuẫn càng không thể hóa giải được. Mà Nguyên Thành xuất thân từ hai viện, quen biết với rất nhiều nhân vật lớn. Nếu là cố ý gièm pha ngăn cản con đường của Thạch Hạo, rất có thể sẽ đưa đến tác dụng nhất định nào đó. Ầm ầm. Đang lúc này, ngôi sao bằng đá mở ra trước tiên. Một con đường bằng ánh sáng vàng trải dài. Có sinh linh xuất hiện, đi ra khỏi pháp khí này. Thư viện tiền thần có một người tên là Hoang phải không? Trên đại lộ ánh sáng vàng có người quát lớn. Cuộc tra hỏi đã tới, tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Không nghĩ tới người của tiền viện lại trực tiếp như vậy, cứ thế gây khó dễ với Thạch Hạo. Bóng người đứng trên con đường ánh sáng vàng dõi mắt nhìn đông đảo thiên tài của thư viện thiên thần bên dưới. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là lặng lặng nhìn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trong giới phần, có một người tên là Hoang dám ra tay với tu sĩ tiền viện chúng ta, lại càng làm nhục Ngổ Thái, cướp đi giáp trụ xanh thẳm của hắn. Người này có ở đây hay không? Trên con đường ngập ánh sáng vàng lại vang lên tiếng quát hỏi. Đánh chó còn phải nhìn chủ, người cũng biết... Giáp trụ xanh thẳm kia thuộc về tiểu thiên vương, là vật mà hắn cho mượn. Thư như người mà cũng dám cướp đi à? Hoàng, có thể ngươi đang ở phía dưới, còn không mau mau dâng giáp trụ lên rồi lại đầy nhận tội đi. Cái loại gầm thét này cực kỳ nghiêm khắc, mang theo uy nghiêm to lớn, mau chóng đến lĩnh tội. Những người khác trong đám này cũng giống to, âm thanh như sấm nổ giữa bầu trời, vang lên âm âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt của rất nhiều người thiên tài thuộc thư viện thiên thần đều nhìn về phía Thạch Hạo, nhằm vào Hoang. Đây là chuyện rõ rành rành. Trên con đường vàng chói xuất hiện từ thiên thể bằng đá kia, có mười mấy người đứng chung, trách cứ Thạch Hạo mấy câu, xem hắn như là đứa trẻ con, tùy ý thích mắng chửi như cái gì cũng được. Thế nhưng mấy nhân vật gọi là Tiểu Thiên Vương lại chưa hề xuất hiện, vẫn còn ở bên trong tinh cầu bằng đá ấy, hoặc là ỷ vào thân phận của mình, hoặc là không để ý tới. Không khí của hiện trường có chút căng thẳng cùng với hồi hộp. Hoang hiện tại đã không phải là kẻ tầm thường, từ lâu đã chứng minh được sự phi phàm của bản thân. Thế nhưng lúc này lại bị người ta lạnh giọng quát tháo,

đứng ở đó tựa như trần tiền chuyển thế. Chỉ cần có sự tồn tại của hắn, thì nơi đó tràn đầy khí tức tiên giới. Loại khí khái và số mệnh này rất hiếm có từ xưa tới nay. Mà khí chất của những người khác bên cạnh hắn cũng đều rất bất phàm. Đặc biệt còn có người đã thu ra ba luồng tiên khí, đang đứng sóng vai với hắn, thật sự giống như quần tiên hạ trần. Những người kia, nam thì phóng khoáng, nữ thì tinh lanh, đều không nhiễm bụi trần, siêu nhiên thoát tục, đừng thần quang nâng đỡ, đừng sương mù bao quanh. Yêu Nguyệt công chúa đứng ở nơi đó cũng chẳng hề thua kém những người còn lại, cộng thêm còn đứng cạnh tiểu thiên vương, nên càng có vẻ thanh lệ tuyệt thế, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh. Hai người tồn lên lẫn nhau, càng tăng mạnh dáng vẻ thông minh, phảng phất siêu thoát trên trần thế. Hoàng, ngươi còn muốn cậy mạnh nữa à? Bây giờ tiểu thiên vương đã quần lâm nơi đây, không bao giao cái giáp trụ xanh thẳm lên ngay, còn chờ đến khi nào nữa hả? Trên cây cầu hình vòm có người quát lớn, nhưng người kia lúc im lặng thì không định xuất trận, thế nhưng hiện nay lại mang vẻ uy nghiêm, mắt nhìn xuống phía dưới, cầm thét với Thạch Hạo, buộc hắn phải trao trả giáp trụ màu xanh thẳm kia. Chủ nhân thật sự đã xuất hiện, lại còn có một đám người theo đuổi quát lớn, tình cảnh vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ thư viện thiên thần đều đã chú ý, bầu không khí ngột ngạt khiến nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng tiếc một like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.